One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1425, chương 99, trước đây không lâu vừa ăn một cái. Lối ra bên ngoài các chủng tộc tụ tập, trao đổi lẫn nhau, phi thường náo nhiệt, mà có quan hệ Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm sự tích. Cũng nhanh chóng truyền bá ra, các ngươi nghe nói không? Bách Đoạn Sơn bên trong xuất hiện một cái hung tàn hài tử, quét ngang bát hoang, nghe nói ngay cả thuần huyết hung thú ấu hơi thở cũng dám truy. Nghe nói, xác thực rất hung tàn. Các người nhìn bên kia tứ đại gia tộc, tục truyền tộc bên trong thiên tài đều bị cái kia hung tàn hài tử chém giết. Lúc này tất cả đều vẻ mặt cầu xin đâu. Hừ, vậy thì có cái gì? Còn có hung tàn hơn đây này. Các người lấy được những tin tức kia à? Đều quá hạn. Đám người vừa mở cái đầu thảo luận lên hùng hài tử bất phàm, liền bị người đánh gãy. Thật hay giả? Đám người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên, nhao nhao lên tiếng hỏi thăm. Đó là đương nhiên, cái kia hung tàn hài tử còn không tính khoa trương. Muốn ta nói à, hung tàn hài tử lão đại, đó mới nghiêm túc hung tàn. Người kia dừng một chút, lại mở miệng lần nữa. Hung tàn hài tử lão đại, là cái hung tàn thiếu niên. Ngoại giới truyền ngôn cái kia ăn người đại ma vương chính là hắn. Hắn không chỉ có chém giết vô số tiến vào Bách Đoạn Sơn người phong ấn, về sau càng là săn giết Bách Đoạn Sơn dân bản địa, cơ hồ giết sạch một đám vương giả. Liền ngay cả Diễu Võ Dương Oai ngăn chặn Bách Đoạn Sơn cửa ra hầu vương, cũng là bị hắn chém giết đây này. Có đúng không? Việc này ta nghe nói qua. Cái kia ăn người đại ma vương nhưng lợi hại a, một bàn tay liền đem hầu vương cho chụp chết. Quả thật không hổ là hung tàn hài tử lão đại. Quá hung tàn, một lớn một nhỏ, hai cái đều như thế hung tàn. Cả đám nhao nhao nghị luận. Không bao lâu, tất cả mọi người biết được. Tại Bách Đoạn Sơn bên trong hung danh lan xa hai tên thiếu niên bên trong. Tiểu nhân một cái kia liền là hư thần giới hùng hài tử. Với lại hùng hài tử còn có một cái càng thêm hung tàn. Lai lịch bí ẩn lão đại trong lúc nhất thời. Mọi người nhất thời làm người ta ngoác rơi cả cằm. Bổ thiên các thật sự là nhặt được bảo. Đi tới chỗ nào đều có thể dày vò ra chuyện lớn hùng hài tử. Nghe nói được thu vào bổ thiên các. Một tâm tình mọi người đều rất phức tạp. Không ngừng trong đám người tìm kiếm, ý đồ tìm tới Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm thân ảnh. Bổ thiên các nguyên lão hun đúc, cầm trong tay một cái vàng óng hồ lô, lúc này râu mép vẫy lên nhếch lên, mí mắt một mực tại nhảy. Tổng có loại dự cảm không ổn, mau nhìn, Thạch Nghị đi ra, đây chính là Trọng Đồng thần nhân chuyển thế. Đám người kinh hô. Hướng phía lối ra nhìn lại, nơi đó có một thiếu niên, hình thể thon dài, thân thể cường kiện hữu lực, mắt nội hàm song đồng, nhìn cực kỳ thần dị. Lúc này hắn kéo lấy một đầu thành niên thái cổ di chủng, đi ra phía ngoài đến, mặt đất chấn động, có thể thấy được trọng lượng quả thực không nhẹ. Đó là một đầu thành niên thái cổ di chủng. Tất cả mọi người ngẩn người. Đây chính là thành niên thái cổ di chủng a, mỗi một cái tu vi cũng rất cao, chí ít so Thạch Nghị cao hơn nhất đại cảnh giới, vậy mà liền làm sao bị chém giết. Cái kia Thạch Nghị thoạt nhìn cũng chỉ 13-14 tuổi đi. Cái này thật sự là quá kinh người, nghe nói cái kia Thạch Nghị còn thu được một đoạn thánh dược đâu. Nếu không phải hùng hài tử quấy rối, hắn nói không chừng có thể thu được cả bụi. Có người nói, lập tức đám người cùng nhau ngẩn ngơ. Thánh dược là cái gì? Đây chính là có thể thoát thai hoán cốt đồ vật. Với lại có hắn, thì tương đương với nhiều một cái mạng. Nặng hơn nữa thương đều có thể khôi phục. Còn có thể gia tăng thọ nguyên. Lại có người dám phá hỏng ta võ vương phủ chuyện tốt. Ngăn cản kiên quyết mấy đoạt thánh dược. Võ Vương phủ bên kia, một tên họ Thạch lão giả giận dữ. Cái kia đáng giận Hùng hài tử, tại hư thần giới phá Nghị Nhi một hạng ghi chép thì cũng thôi đi. Bây giờ lại tới Bách Đoạn Sơn quấy rối, đây là đang hướng ta Võ Vương phủ khiêu khích sao? Hừ, giết con được trời yêu ái, dù cho không có đoạt được cả cây thánh dược, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể siêu việt. Võ Vương phủ người đem Thạch Nghị bao bọc vây quanh, tất cả đều thực lực cường đại, muốn tới đây tiếp Thạch Nghị về nhà. Cái kia Hùng hài tử rất đáng hận, liền không sợ tráng niên mất sớm sao? Vô luận là ai muốn thương tổn Nghị Nhi đều muốn trước qua ta cái này liên quan. Có thiên vị Thạch Nghị lão giả mở miệng, đối với hắn cực điểm giữ gìn. Tiểu Bất Điểm một người đứng cô đơn ở trong đám người, nhìn xem bị một đám Võ Vương phủ các thiên tài chúng tinh cùng Nguyệt Thạch Nghị một chút không phát, Tiểu Bất Điểm đây là tâm tình sa sút đi, đều là cùng một tộc người, lại nhận như thế khác nhau đối đãi. Bạch Viêm nhìn một chút Tiểu Bất Điểm, lại nhìn một chút Trọng Đồng giả Thạch Nghị, lập tức lắc đầu, cũng được. Cái kia Trọng Đồng thi mảy may là Tiểu Bất Điểm khúc mắc, liền giao cho tiểu đệ tự mình giải quyết a. Mặc dù cũng là vũ tộc người, bất quá mục tiêu của ta chỉ là vũ tộc thần tính tàn phiến, không cần đến đuổi tận giết tuyệt. Cách đó không xa, vũ tộc một đám lão giả còn tại truy vấn lấy vũ tử mạch. Diệt sát vũ tộc một đám thiên tài cùng người phong ấn đến cùng là ai? Thân thể của nàng lại là bị ai đoạt đi? Vũ tử mạch lại là cắn chết không hé miệng. Không muốn nói ra Bạch Viêm thân phận, vũ tộc một đám lão giả tất cả đều lắc đầu. Bọn hắn kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được một chút. Tại Bách Đoạn Sơn bên trong có thể có cái kia thực lực diệt đi bọn hắn mưa vũ tộc người mìa, thực sự không nhiều. Đi qua loại bỏ, bọn hắn rất nhanh liền đã xác định mấy cái mục tiêu, trong đó liền bao quát hung danh lan xa Bạch Viêm. Bây giờ chỉ là đang đợi vũ tử mạch chuẩn xác trả lời chắc chắn mà thôi. Không nghĩ tới nàng vậy mà cái gì cũng không chịu nói, cắn chết không hé miệng. Ngoặc kép, tử mạch chỉ sợ là triệt để hãm tiến vào. Một cái thật tốt thiên tài, nói không chừng cứ như vậy phế đi. Một cái lão giả lắc đầu, không thể một lòng hướng về bọn hắn vũ tộc thiên tài, liền xem như bồi dưỡng hảo cũng không có tác dụng gì. Hôm nay vũ tử mạch có thể làm một cái chỉ là cùng nàng từng có duyên bèo nước nam nhân, giấu giếm đông đảo vũ tộc người bị diệt sát chân tướng, bao che nam nhân kia. Hôm nào nói không chừng bị nam nhân kia một hống, liền có thể quay đầu phản bội vũ tộc. Dạng này thiên tài, không cần cũng được. Cái này nữ nhân ngốc, làm sao lại như thế tử tâm nhãn đâu. Dù cho nói ra, ta cũng căn bản sẽ không có việc. Với lại vì thần tính mảnh vỡ, ta sớm muộn sẽ tìm tới vũ tộc. Hiện đang giấu giếm thì có ý nghĩa gì chứ? Bạch Viêm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Thật không hiểu rõ những nữ nhân này đến cùng là nghĩ như thế nào, từng cái đều là như vậy chết đầu óc. Bạch Viêm quay người, xuyên qua đám người đi ra ngoài, đoán chừng lại không lâu nữa hắn lại muốn bị quấn lên, thật sự là bất đắc dĩ ha. Tiến vào Đoạn Không Thành, Bạch Viêm tìm cái bí ẩn nơi hẻo lánh, đem Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng phóng ra. Ngươi cho ta thu nhỏ điểm, mục tiêu quá lớn. Bạch Viêm liếc Kim Sĩ Đại Bằng, cùng một ngọn núi không sai biệt lắm, sợ người khác không biết nó liền là Bách Đoạn Sơn bên trong cái kia Kim Sĩ Đại Bằng không thành. Như vậy sao được, bản bằng như thế uy mạnh anh tuấn, cái này nhưng đều là bản bằng hấp dẫn mẹ vốn liếng, nhỏ đi còn thế nào hấp dẫn mẹ vịt. Kim Sĩ Đại Bằng cắt tỉa hạ nó kim quang chói mắt lông vũ, tự đắc nói, a, có đúng không? Trước đó không lâu ta tại Bách Đoạn Sơn bên trong vừa ăn một cái nửa thuần huyết Kim Sĩ Đại Bằng, có lẽ cái này đoạn không thành bên trong thật là có trường bối của nó chờ lần nữa. Bạch Viêm ngẩng đầu nhìn Kim Sí Đại Bằng một chút, một mặt bình tĩnh, trường bối của nó bên trong nói không chừng thật là có. Ngươi cái dạng này, có lẽ thật có thể đem cái kia Tiểu Kim Bằng trưởng bối hấp dẫn tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.